Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 185, thông minh không đủ hô hấp đều là sai. Cáo biệt Tiền Nguyệt, trở lại thính phòng, Vương Cửu không ra ngoài dự liệu thấy được Trầm Khinh Minh cặp kia tràn ngập hoài nghi con mắt. Thế nhưng tiểu nha đầu lại giả vờ ra một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Một bên bưng một chén trà nước, tiểu nhạt trụ, một bên đang đầu, chỉ liếc mắt cùng Vương Cửu tiếp xúc, sau đó hỏi, cái kia quỷ kế đa đoan nha đầu lại đã nói gì với ngươi? Vương Cửu suy nghĩ một chút, cân nhắc đến Trầm Khinh Minh năng lực tiếp nhận, đem cùng Tiền Nguyệt đối thoại bên trong hơi phức tạp bộ phận bài trừ. Chỉ lưu lại trọng điểm lời, nàng hướng về ta cầu hôn. Phốp, chấm ngoặc kép, trà nước tràn vào lá phổi kịch liệt kích thích, để Trầm Khinh Minh trong lúc nhất thời ho đến khác nào bệnh lao thời kỳ cuối người bệnh. Thậm chí ngay cả bên cạnh Lý Uyển Tình dựa vào đập cõng cơ hội lặng yên ăn bớt đều không lo được. Ngăn cản, rằng co tốt nửa ngày sau, Trầm Khinh Minh khan tay xoa xoa mặt, sau đó tàn bạo mà trừng mắt Vương Cửu, ngươi không có đáp ứng nàng chứ? Vương Cửu đáp lại nói, không có, hô, cũng còn tốt người cũng không ngu đến mức ra, người cái này người, luôn luôn không quen từ chối người khác thỉnh cầu. Ta còn sợ người nhất thời hồ đồ đã bị tên kia cho lắc lư phải đáp ứng cầu hôn. Vương Cửu suy nghĩ, một chút, tuy rằng từ góc độ của ta tới nói, không có khả năng lắm tiếp thu Tiền Nguyệt cầu hôn. Thế nhưng đứng ở góc độ của ngươi tới nói, có Tiền Nguyệt như vậy chủ mẫu, cũng không phải là cái gì chuyện xấu a. Cái gì? Tiền Nguyệt xuất thân, của cải, tư chất, đều là khó gặp tốt nhất chọn. Vấn đề duy nhất chính là ngươi giữa ta và nàng độ thiện cảm còn đang hơi thấp trình độ. Dẫn đến song phương thường thường phát sinh đối địch hành vi. Nhưng nếu như nàng cùng ta kết hôn, cân nhắc đến ngươi và ta trong đó khó với dao động chính và phụ quan hệ, nàng thái độ đối với ngươi sẽ không được không rất là thay đổi. Ngoặc kép, ha, Trầm Khinh Minh liền ho khan đều quên, uyển như hóa đá đông lại một loại mà nhìn Vương Cửu. Vương Cửu nhìn Trầm Khinh Minh một mặt mộng bức, lòng nói chính mình tại giải khai lúc nói, xác thực nên nhiều lo lắng nhiều hắn lý giải năng lực. Được rồi, như vậy ta tới cử một người cũng có thể hiểu được ví dụ đi. Giả thiết, ta cùng Tiền Nguyệt kết hôn. Như vậy nàng giống như là một cái gả vào nhà giàu cô gái trẻ. Ta nhưng là mất vợ hay chồng sau một lần nữa tái giá nhà giàu gia chủ. Mà ngươi, nhưng là vợ trước lưu lại. Phải chịu gia chủ sủng ái điêu ngoa con gái. Tiền Nguyệt vì duy trì người nhà cảm tình ổn định. Dù cho trong lòng đối với ngươi bất mãn, cũng không thể không miễn cưỡng vui cười địa hầu hạ ngươi. Mà ngươi thì lại có thể thỏa thích phóng thích điêu ngoa. Ở mỗi cái cấp độ dằn vặt nàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe xong lời nói này, Trầm Khinh Minh hóa đá bệnh trạng đầy đủ tăng thêm 3/10. Vương Cửu nhìn nàng một mặt trí chướng dáng dấp, cau mày nói, ta nghĩ đến ngươi đối với cái này ví dụ nên thấu hiểu rất rõ. Trầm Khinh Minh sửng sốt đã lâu, mới phản bác, ta làm sao có khả năng thấu hiểu rất rõ. Đem ngươi cùng Lục Sân đổi một hồi vị trí không là được rồi. Trầm Khinh Minh sắc mặt trở nên hồng, muốn vặn lại nhưng ngoác mồm lè lưỡi. Vương Cửu lại nói, coi như ngươi xuất phát từ đứng ở sau đèn thì tối nguyên lý. Không cách nào từ kinh nghiệm bản thân liên tưởng đến lần này đạo lý. Nhưng ngươi cũng có thể xem qua tương tự tiểu thuyết. Trên tháng ngươi không trả tìm Chu Văn Quân mượn sách sao? Cái kia ta cùng với tiểu mụ chuyện xưa không thể nói. Chấm ngoặc kép, này, ta mới không có. Chấm ngoặc kép, ôi chao, Lý Uyển Tình nghe được sáng mắt lên. Ngươi trên tháng đi tìm mẹ ta mượn sách. Tại sao không nói cho ta à? Trầm Khinh Minh sắc mặt dọn ra địa đỏ. Ta chỉ là nhàn đến phát chán thời điểm muốn xem chút cô gái thích tiểu thuyết. Sau đó ta nghe nói mẹ ngươi tàng thư đặc biệt nhiều. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó ngươi ta chịu cô này mượn một bản tiểu hoàng sách. Đó không phải là tiểu hoàng sách. Đương nhiên là tiểu hoàng sách. Ta xem qua, Lý Uyển Tình nói rằng, tiện thể nhấc lên, cuối cùng khối này, nữ nhân vật chính phụ thân bởi vì bệnh đi đời. Nàng cùng tiểu mụ gắn bó tướng ôi. Cuối cùng ở linh vị trước đưa cảm xúc mãnh liệt đoạn ngắn thật kích thích. Cha nàng chết rồi, ngoặc kép, ngươi không xem xong sao? Đương nhiên không có, ta mới nhìn một nửa. Há, nữ chủ bạn tốt Tử Xương qua đời cái kia đoạn. Tử Xương qua đời, ngoặc kép, ngươi đến cùng nhìn là cái nào một nửa a? Vương Cửu ở bên cạnh nghe được lắc đầu. Không từ mở miệng nhắc nhở nổi lên Lý Uyển Tình. Ngươi muốn đầy đủ cân nhắc đến Trầm Khinh Minh thông minh trình độ. Nàng xem sách rất chậm. Này cùng thông minh không liên quan được không? Ta là bởi vì mỗi ngày đều bị ngươi dằn vặt đến rất muộn. Liền thời gian ngủ cũng không có. Mới, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh còn không có chờ hô xong. Liền thấy bốn phía khán đài quan chiến các tuyển thủ một mảnh kinh hãi. Dồn dập lùi bước, sau một khắc, liền có dường như con kiến hành quân một loại tỉ mỉ tiếng bàn luận. Ở bốn phía liên tiếp, mỗi ngày đều bị dằn vặt, chấm ngoặc kép, thời gian ngủ cũng không có. Thật hâm mộ a, lại là mỗi ngày, ta cũng muốn mỗi ngày đều bị dằn vặt, bất kể là ai cũng tốt. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh gò má đã sắp, nếu có thể nhỏ máu. Hai người các ngươi khốn nạn, chấm ngoặc kép, tua thứ tư thi đấu. Ngay ở Vương Cửu, Trầm Khinh Minh cùng Lý Uyển Tình hỗn loạn quan hệ bên trong vội vã mà qua. Phía sau thi đấu vẫn như cũ đặc sắc tiến hành được top 32 phân đoạn. Trên sân đã không có người yếu. Các tu sĩ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng từng cái đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, nhưng so với mấy trận tiêu điểm cuộc chiến cũng không đặc sắc đến đáng giá ghi lại việc quan trọng. Liền thời gian bất chi bất giác liền đi tới đang thi đấu ngày thứ tư. Ngày 28 tháng 12, đang thi đấu vòng thứ 5, trên sân còn lại tuyển thủ 16 người, trong đó 3 gia tộc lớn hiếm hoi còn sót lại 5 người. Lý gia hơn người, Lý Uyển Tình, Trầm Khinh Minh cái này nghiêm chỉnh mà nói vẫn không tính là người nhà họ Lý Tiền gia một người. Tiền Diệp Lục ra hai người, Lục Phương Trần, Lục Phi Vũ, còn lại, đến từ Thanh Vân Thành Đại Tông Môn Đại Gia Tộc Tu Sĩ 6 người. Thanh Vân Thành thế lực chung quanh Tu Sĩ 5 người, đều không ngoại lệ, đều là từng người có thể đại biểu một phe thế lực hoặc là một phương địa khu hàng đầu hào thủ. Cũng chỉ có đứng đầu nhất hào thủ mới có thể tại nhiều như vậy vòng cuộc thi vòng loại sau may mắn còn sống sót. Đến một bước này, mỗi một cuộc tranh tài, đào thải hết đều không chỉ là một tên tuyển thủ, càng là một cái tông phái, một gia tộc thậm chí một cái địa khu. Tranh tài đặc sắc trình độ cũng trước nay chưa từng có. Khán giả các bằng hữu chào mọi người. Ta là đảm nhiệm bồn trang giảng giải Lý Kinh Luân. Chào mọi người. Ta là Trương Chỉ Hy, mới gặp lại mọi người, thật là phi thường vui vẻ. Không biết ngày hôm qua nói tập tranh, mọi người có hay không mua đây? Không có mua cũng không liên quan nha. Hôm nay chúng ta sẽ ở hiện trường rút ra 100 tên may mắn khán giả. Được ta tự tay ký tên cất giấu tập tranh. Ho, cũng đem rút ra 100 sách ta tự tay viết ký tên Thanh Vân thi đấu trăm năm nhớ. Được rồi tốt, chúng ta biết, không biết làm tiếp quảng cáo. Không cần như thế nhiều lần cảnh cáo rồi. Như vậy phía dưới chúng ta đi tới giới thiệu một chút hai bên ra trận tuyển thủ. Đầu trước đạp lên trường thi, là chúng ta lần này Thanh Vân thi đấu lớn nhất hắc mã. Thanh thuần đáng yêu, nhân khí tăng cao thần tượng thiếu nữ, Linh Miêu Trầm Khinh Minh, Hoa Nha. Hiện trường người xem tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô thực sự là thật là dọa người. Không hổ là chúng ta Thanh Vân Thành đệ nhất thần tượng. tiếp theo ta cũng phải lấy Khinh Minh làm mục tiêu cố gắng nhiều hơn. Cũng hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn ta đây người dự khuyết linh miêu miêu. À, liên quan với Trầm Khinh Minh tuyển thủ, ta nghĩ đi qua nhiều như vậy vòng đấu, tất cả mọi người đã rất quen thuộc nàng. 14 tuổi phá phong chướng, thời gian nửa năm thăng cấp đến phong khởi cảnh hậu kỳ. Sau đó dựa vào một cái thần kỳ tiên bảo một đường quá quan trảm tướng, đem rất nhiều vân dũng cảnh cường địch đào thải ra khỏi cục. Hiện nay đã có rồi tương đối quán quân tướng nha. À, căn cứ ta mới nhất tính toán, Trầm Khinh Minh thực tế năng lực tác chiến đã rất gần mấy cái đoạt giải quán quân hấp dẫn. Thế nhưng muốn nói phần thắng lợi, chỉ dựa vào nàng phía trước biểu hiện, còn không có cách nào quá mức xem trọng. Đúng vậy đây, tin tưởng rất nhiều không quá quen thuộc tu tiên phổ thông khán giả cũng có thể thấy. So với Lý Uyển Tình, Lục Phương Trần tập quán này tinh thuấn sát đối thủ đoạt giải quán quân đứng đầu. Trầm Khinh Minh chiến đấu tuy rằng kết thúc cũng rất nhanh, nhưng mỗi lần đều để chính mình thương tích khắp người, vô cùng thê thảm. Tiện thể nhắc lên, chúng ta cũng nhận được Thanh Vân người chưa thành niên bảo vệ hiệp hội gửi tới kháng nghị tín. Kháng nghị đấu trường mặt quá độ máu tanh, đặc biệt là cả năm linh hướng về thần tượng Trầm Khinh Minh mỗi lần đều gặp cực kỳ tàn ác trọng thương, ảnh hưởng nghiêm trọng vị thành niên người xem cả người khỏe mạnh. Vì lẽ đó tổ ủy hội đã đến nay sớm khẩn cấp chế tạo gấp gáp một nhóm loại bỏ thấu kính. Vị thành niên khán giả xem tranh tài thời gian cần đeo thấu kính. Trôi qua lọc trên sàn thi đấu quá mức khốc liệt, không thích hợp quan sát hình tượng. Cụ thể tới nói, đại khái chính là đem hiện thực cảnh tượng hoạt họa, animation, hóa. Mà phụ trách hoạt họa, animation, tô lên là nổi tiếng nhi đồng hoạt họa, animation, chế tác tổ vui sướng cây, tin tưởng hiệu quả đáng tin cậy. À, chúng ta không thể quá mức đánh giá cao Trầm Khinh Minh năng lực chiến đấu. Bất luận chống đỡ của nàng tiên bảo là cái gì, nhưng nàng thực lực bản thân còn rất nhỏ yếu, điểm này không thể bỏ qua, nhưng mà thay cái góc độ tới nói, chúng ta cũng không thể xác nhận Trầm Khinh Minh hiện nay đã lấy ra toàn bộ thực lực. Hay là nàng còn có cái gì không muốn người biết lá bài tẩy. Mà vấn đề này, hôm nay liền phải để lại cho chúng ta mặt khác một bên tuyển thủ đến chứng thực. Phía dưới hoan nghênh đến từ giới núi cánh đồng hoang thiếu niên thợ săn. Nửa người nửa yêu trống không tuyển thủ. Có người nói cha của hắn là dưới núi trong cánh đồng hoang vu một đầu thực lực dị thường kinh người. Sói yêu, sức chiến đấu có thể so với bài sơn cảnh đại tu sĩ. Mà mẹ của nàng nhưng là một tên thiên tư không tầm thường tu sĩ. Trống không tuyển thủ làm vì là khó gặp nửa người nửa yêu. Phi thường may mắn đồng thời thừa kế cha mẹ song phương ưu tú huyết thống. Thực lực phương diện. Ở mười mấy tuổi giai đoạn này vượt xa khỏi nhân loại bình thường tu sĩ. Cũng để hắn có thể một đường quá quan trảm tướng đi tới thập lục cường. Chỉ là tiếp đó, đối mặt lực lượng mới xuất hiện đoạt giải quán quân đứng đầu. Trống không tuyển thủ có hay không còn có thể kéo dài hung hăng biểu hiện đây. Được rồi, phía dưới thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.